Chương 887, Đỉnh Thịnh Đan Dược Phô. Cơ Mỹ Tiên lúc này không thể đối Trầm Tường động thủ, cũng sẽ không bại lộ Trầm Tường hành tung, phủ giả nàng sẽ hại Trầm Tường bị tóm lên tới, nàng chỉ có chờ đến thực lực đầy đủ thời điểm lại đi tìm Trầm Tường, để Trầm Tường dẫn nàng đi tìm đến cái này cái yếm. Thấy Cơ Mỹ Tiên như vậy, Trầm Tường trong lòng âm thầm cười trộm trở nên, Cơ Mỹ Tiên là một cái rất kẻ địch cường đại, lần trước hắn mượn Long Tuyết Di sức mạnh, suýt chút nữa đều đánh không lại, mà hiện tại Cơ Mỹ Tiên thức tỉnh rồi linh hồn của nàng ký ức, thực lực trở nên càng mạnh hơn, đến đi ra ngoài rồi. Trầm Tường đi tới trong sân, vừa muốn đẩy cửa rời đi, Cơ Mỹ Tiên liền lập tức cho hắn truyền âm, rên rỉ mang theo nghiêm khắc, ngươi hiện tại đi ra ngoài làm gì? Ngươi chẳng lẽ không biết bên ngoài rất nhiều người đều đang tìm ngươi sao? Ngươi quan tâm ta như vậy làm gì? Trầm Tường cười cợt, ta muốn nơi này như người như ngươi không sẽ quá nhiều, sẽ không có người phát hiện ta, trừ phi ngươi tới mật báo. Cơ Mỹ Tiên cho rằng Trầm Tường né một tháng là vì tránh đầu sóng ngọn gió, mà hiện tại danh tiếng lập tức đã sắp qua đi. Trầm Tường nhưng vào lúc này đi, nàng hy vọng Trầm Tường có thể đợi thêm một quãng thời gian. Trầm Tường rời đi khách sạn này, hắn hiện tại dáng dấp chính là một cái thiếu niên thanh tú, một mặt nhân súc nụ cười vô hại, thật giống như là loại kia mới vừa từ thế trong nhà đi đơn thuần công tử ca như vậy. Cơ Mỹ Tiên thấy Trầm Tường không nhìn nàng cảnh cáo, trong lòng tức giận cực kỳ, nói như vậy nàng cũng là một cái đại mỹ nhân, bình thường rất nhiều người muốn nịnh bợ nàng đều một cơ hội, nhưng trước mắt tiểu quỷ này, nhưng hận không thể xa xa ẩn núp nàng, còn muốn khí đi nàng. Đúng rồi, ngươi hiện tại phải bảo vệ một cái sợ qua thân thể ngươi nam nhân, là không phải rất bất đắc dĩ nha. Trầm Tường dùng thần thức dò hỏi, Cơ Mỹ Tiên thân thể mềm mại khẽ rung lên, nhất thời bốc lên một luồng như sương lạnh bình thường sát khí, để Trầm Tường khắp cả người phát lạnh, lương đến bàn chân, hắn cũng không lại chạm đến Cơ Mỹ Tiên điểm mấu chốt, nhưng Cơ Mỹ Tiên nhưng vẫn là theo hắn, hắn rất lo lắng Cơ Mỹ Tiên phát hiện Tô Mỹ Giao hòa Bạch U ở U Giao trong nhẫn. Trầm Tường đi một vòng sau khi, nghe được rất nhiều đại tin tức, để hắn khá là bất ngờ chính là, những kia cổ lão thế lực lớn lão gia hỏa đều đi tới Đan Thành, điều này làm cho hắn khá là kiên kỵ. Để hắn cảm thấy buồn cười chính là, Đan Vương Đàm Thịnh Nhi tử, cũng chính là bị mạnh mẽ đánh đầy miệng ba đàm trung sâm, dĩ nhiên cũng ở treo giải thưởng hành tung của hắn, muốn tìm hắn báo thù, thật là một loại gia hỏa, đều nói để hắn tới Thái Vũ Môn tìm ta, dĩ nhiên không dám rời mở Đan Thành. Trầm Tường lắc đầu nở nụ cười, hắn cũng nghe được Đan Vương Đàm Thịnh thả ra lời hung ác, nói cái gì muốn hảo hảo giáo huấn hắn. Vì lẽ đó, hắn đầu tiên đi tới Đan Vương Đàm Thịnh Đan Dược Phô, đan dược này phô tên là Đỉnh Thịnh, ở đan trong thành vẫn tính rất nổi tiếng, dù sao Đàm Thịnh là nơi này khá là lợi hại đan vương, coi như là những kia cổ lão thế lực cường giả, thấy hắn đều đến lễ nhượng ba phần. Trầm Tường đi ở trên đường, phía sau đột nhiên xuất hiện một tên thân thể như ngọc, thân hình uyển chuyển quần trắng nữ tử, nàng mang trên mặt một cái ngân diện cụ, tóc dài bay lượn, bạch y tung bay, cả người tản ra một luồng thấu người tim gan hương thơm. Trầm Tường bằng trên người nàng mùi thơm cơ thể, liền nhận ra cô gái này là ai, nàng chính là Bạch Hải Thánh Cảnh Thiên Nữ, Cơ Mỹ Tiên, nàng dĩ nhiên theo quá tới. Cơ Mỹ Tiên đã từng là thiên giới một phương cường giả, hòa Tô Mỹ Giao Bạch U sư phụ người cùng một thời đại vật, tri thức uyên bác, nhưng nàng nhưng vẫn là lần thứ nhất thấy Trầm Tường loại kia có thể tùy ý biến hóa dung mạo bản lĩnh, làm cho nàng hiếu kỳ không ngớt. Ngươi muốn làm gì? Đang trong thành hiện tại tụ tập rất nhiều cường giả, hơn nữa ngươi lại đang sóng gió trên miệng, ngươi tốt nhất cho ta thành thật sống tiếp. Ngạo Thế Đan Thần Chương 835. Cơ Mỹ Tiên cho Trầm Tường truyền âm, tràn ngập uy nghiêm, như là ở mệnh lệnh như thế, quả thật có một luồng vô thượng cường giả uy thế. Ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Trầm Tường vô cùng không nói gì, chính hắn đều không lo lắng, nữ nhân này nhưng lo lắng muốn chết. Đừng giả bộ toán, nếu như ngươi đem thủy tinh giao ra tới, sẽ đem ta cái yếm rơi xuống vị trí nói cho ta, ta có thể lập tức giết chết ngươi. Cơ Mỹ Tiên tức giận nói. Trầm Tường nhún vai một cái, không có để ý tới nàng nữa, đi vào Đỉnh Thịnh Đan Dược Phô. Cơ Mỹ Tiên nghiến răng nghiến lợi, trong lòng chửi nhỏ vài câu, cũng đi theo vào. Bạch Hải Thiên Nữ, ta là tới nơi này gây sự, ngươi liền không sợ bại lộ thân phận, sau đó bị người khác nói ngươi cùng ta thông đồng làm bậy sao? Ta là giết chết Bạch Hải Thiên Tử hung thủ, ngươi bây giờ lại đối với ta làm như không thấy, ngươi liền không sợ bị Bạch Hải Thánh Cảnh biết? Trầm Tường âm thanh mang theo một luồng cân nhắc ý cười. Trừ ngươi ra, không ai có thể nhận ra ta. Cơ Mỹ Tiên đối này phi thường tự tin. Đỉnh Thịnh Đan Dược Phô không hổ là có Đan Vương tọa trấn, phô diện phi thường khí thế rộng rãi, bên trong trang sức phong cách cũng rất lớn khí, hơn nữa nhân rất nhiều, đại đa số đều là một ít cường hào hoặc là tóc hoa râm lão gia hỏa. Nơi này thiên vận hạp cũng rất nhiều, bị đặt tại một cái hành lang mặt trên, có mấy cái lão giả trông coi giả. Trầm Tường đi tới, nhìn kỹ những ngày qua vận hộp, quý nhất dĩ nhiên có đến mấy chục ức tinh thạch, tiện nghi nhất cũng ở ngàn vạn tinh thạch cái giá này vị. Những ngày qua vận trong hộp linh dược đều là sắp chết héo, dùng tới luyện đan, thất bại suất sẽ cao hơn. Những đan dược này phô vì hạ thấp phiêu lưu đồng thời lại muốn bán nhân giá tiền cao, tài dùng phương thức này tới để các nơi luyện đan sư tìm vận may. Cơ Mỹ Tiên cho Trầm Tường truyền âm, tuy nói có không ít luyện đan sư thành công dùng những ngày qua vận trong học linh dược luyện chế ra quý giá đan dược, nhưng này chỉ là số ít, ngươi sẽ không phải là tới làm chuyện ngu xuẩn như thế chứ. Trầm Tường liếc nàng một cái, ta nói ngươi có xong một xong, coi như là thê tử ta đều sẽ không giống như ngươi vậy lao thao, bất quá ngươi cũng như một cái hòa chủ nhân quan hệ rất tùy tùng, đều là sẽ rất phụ trách nhắc nhở chủ nhân. Cơ Mỹ Tiên tức giận trên một tiếng, hận không thể một cái tát đem Trầm Tường quất chết, như không phải là bị Trầm Tường áp chế, nàng mới không để ý tới sẽ Trầm Tường chết sống. Tiểu huynh đệ, nhìn ngươi khí sắc không tệ, một bộ quý nhân chi tượng, ngày hôm nay nhất định có thể hành đại vận, chọn một cái thiên vận hạp đi, nói không chắc có thể hoa chút ít tinh thạch mua được quý hiếm linh dược, sau đó còn có thể thành công luyện ra đang tới. Nhất danh lão giả cười híp mắt đi lên tới. Cơ Mỹ Tiên cũng dự định nhìn Trầm Tường tới nơi này là làm sao gây sự, nàng suy đoán Trầm Tường khả năng là tới đùa giỡn cái gì, nhưng ai biết Trầm Tường dĩ nhiên cười híp mắt hỏi dò người lão giả kia, lão tiên sinh, trên người ta chỉ có 1 tỷ tinh thạch, hòa ngài nói như vậy, ta ngày hôm nay cảm thấy vận khí của ta không sai, cho nên mới tới thử xem, ở 1 tỷ tinh thạch khoảng chừng, trái phải thiên vận hạp đều có cái nào. 1 tỷ tinh thạch thiên vận hạp, đây chính là một số lớn buôn bán nha, rất nhanh sẽ ở đỉnh Thịnh Đan Dược Phô nhất lên một hồi tiểu phong lãng, người xung quanh đều vây quanh quá tới. Người lão giả kia nguyên bản chỉ là dựa theo thông lệ, chào hàng thiên vận hạp mà thôi, không nghĩ đến trước mắt cái này tiểu bạch si lại vẫn thật là một quan đại đầu, đối với người như vậy, bọn họ luôn luôn đều là không làm thịt thì phí. Mỹ Tiên tỷ, ngươi cũng ở nơi đây nha. Đúng rồi, vừa nãy nghe nói có người muốn mua giá trị 1 tỷ tinh thạch thiên vận hạp, không biết là vị nào. Âm thanh êm tai mỹ lệ, người này là Đào Hoa Thánh Cảnh Thiên Nữ, cũng là ngày đó Tương Trầm Tường lấy lòng duy nhất Thánh Cảnh Thiên Nữ, nàng tên là Mục Giai Lan. Mục Giai Lan vẫn như cũ mặc che hồng nhạt ti bố, trên người mặc hồng nhạt hoa đào quần dài, đoan trang tao nhã, trong lúc vung tay nhấc chân, tự có một luồng tú nhã linh vận khí, âm thanh đều là mang theo bình dị gần gũi ôn nhu, nữ nhân như vậy đi tới chỗ nào đều rất được hoan nghênh. Điều này làm cho Trầm Tường nghĩ tới Thánh Đan giới Nhan Tử Lan. Mục Giai Lan liền rất giống Nhan Tử Lan, Cơ Mỹ Tiên chỉ là gật gật đầu, nếu như không phải nàng mang theo diện cụ, ai cũng sẽ thấy nàng hai gò má ửng đỏ, bởi vì vừa nãy nàng còn nói ngoại trừ Trầm Tường, không ai sẽ nhận ra nàng tới. Đỉnh kia Thịnh Đan Dược Phô bên trong, dĩ nhiên có thật nhiều tuổi trẻ cường giả ở đây, cũng đều là Đàm Trung Sâm mời mà tới.